Gani po. Tôi nghe tâm nghe điều âm vang cho tôi có ai tình anh ôm nghe điều âm thanh bước ngồi nhưng bóng lưng thấy sâu buồn na na na na đêm qua tôi nghe ai đang với ai đêm nay tôi nghe giấc ngủ ngày mai cho tôi không ai qua nghe điều sang ngăn xe máy không hướng trường dài. Bên kia không gian đêm đêm cứ vui, nơi đây sao nghe vắng tanh ngồi ô. Tôi mới đêm qua nghe tiếng khách đài buông thấy nước mắt rơi đều đình dài. Đêm qua tôi nghe tiếng radio ấm vang xa xôi có anh chờ tôi. Ô radio âm thanh rất vui nhưng vẫn cứ thấy sao rất buồn. Daddy, yo, daddy.